Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Hạ Mã Uy. Đón mờ nhạt ánh nắng, vòng tay màu xanh sẫm này hiện ra khác óng ánh bích thấu đến. Chất liệu, hiển nhiên là ngọc thạch, chỉ có điều Trình Lâm đối ngọc thạch không hề hiểu rõ. Không biết đây là cái gì cái chủng loại. Hắn quan tâm trọng điểm là vòng tay trên có khắc lít nhít dấu vết. Có chút quen mắt, nhìn qua lại như là linh khí trường vực, không phải xây dựng dị năng loại kia lập thể, mà là càng thêm lệch bình. Có chút tương tự với đại hồng thủy trong Thôi Diễn, Tân Đại Lục sau đó phát triển ra đến, ứng dụng ở quang huy kỵ sĩ trên người loại kia hoa văn. Người này có thể tu đến ngũ phẩm tu vi. Thân phận khẳng định không thấp, vòng tay này khẳng định là kiện bảo vật, nếu như đúng là trang bị chứa đồ. Trình Lâm con mắt sáng lên đến, giả định suy đoán của hắn là đúng, vậy trong này đâu khẳng định cất giấu thứ tốt a? Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời khá là vui mừng. Rốt cuộc đánh boss đánh lâu như vậy, nếu như cái gì trang bị cũng không cho bảo, kia không khỏi cũng quá làm người thấy chua xót rồi. Hào hứng ngưng tụ một tia linh khí nỗ lực truyền vào này vòng ngọc. Lại phảng phất va vào cái gì bình phong vậy. Không được tấc kim. Ô, Trình Lâm suy nghĩ một chút. Lại thử triệu tập lực lượng tinh thần xâm nhập. Vẫn như cũ bị một loại nào đó bao phủ ở vòng tay trên sức mạnh phản bắn trở về. Cỗ kia lực đàn hồi đối hắn hôm nay mà nói cũng không nhiều mạnh, Trình Lâm cảm giác chỉ cần mình dùng sức, hoàn toàn có thể mạnh mẽ đánh vỡ bình phong này. Chỉ có điều, chẳng biết vì sao, trong lòng của hắn luôn có loại dự cảm. Giả như chính mình mạnh mẽ xâm nhập, này vòng ngọc rất có thể sẽ lập tức vỡ vụn hủy hoại. Cái cảm giác này rõ ràng như thế, làm hắn không dám lộn xộn. Chẳng lẽ là tương tự mật mã khóa loại hình ngoạn ý? Nếu như không cần chính xác phương thức mở ra, mạnh mẽ loại bỏ, sẽ khởi động tự hủy trình tự. Trình Lâm cau mày, vậy thì có chút khó làm a. Suy nghĩ một chút, hắn lại thử dùng vòng ngọc dính người mặc áo đen thủ lĩnh huyết dịch. Kết quả tự nhiên là không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Đem vòng ngọc thu nhập sơ thủy không gian, suy nghĩ chờ có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu. Vừa mới thu hồi vòng ngọc, đột nhiên hắn liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến líu lo chim hót. Mấy chục con thanh điểu kết bạn dương cánh bay tới, phía trên tinh linh các binh sĩ liên tục hô hoán, nhìn qua đều là thở phào nhẹ nhõm dáng dấp. Chờ nhìn thấy lẳng lặng đứng lặng ở Trình Lâm bên cạnh chiến hồn cự nhân, lại là mang theo hoảng sợ phát ra một tràng thốt lên. Thần sứ đại nhân, ngài không có chuyện gì là tốt rồi. Bỗng nhiên, thanh điểu đội ngũ phân đến, ăn mặc trường bào màu xanh nhạt tinh linh nữ hài tách mọi người đi ra. Nhảy đến trên đất, vội vã chạy tới, trên mặt lo lắng dường như diễm dương dưới băng tuyết. Hóa ăn mở, Eru, ngươi làm sao đến rồi? Trình Lâm kéo căng mũ trùm, hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Chúng ta được báo lại, nói ngài đột nhiên không thấy bóng dáng. Chúng ta suy đoán ngài gặp phải nguy hiểm, cho nên ta tới xem một chút. Eru đến gần, nói xong, dừng một chút, lại bổ sung. Chiến đấu thần quan dựa theo ngài trước mệnh lệnh, lưu lại thủ hộ sứ giả đoàn. Sở dĩ cũng không đến, làm rất tốt. Hiểu rõ đến cũng không có phát sinh ngoài ý. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm, động viên đám này tinh linh một phen. Hắn chỉ trên đất thi thể nám đen, giản lược tự thuật chút trải qua. Nghe được hắn bị kéo vào kết giới, Eru nắm ma trượng tay nhỏ đều chặt mấy phần. Tuy rằng Trình Lâm đem quá trình tự thuật rất là ngắn gọn, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy cách đó không xa chiến trường kia, Eru các nàng cũng có thể nghĩ ra được lúc đó chiến đấu kịch liệt cùng hung hiểm. Cũng may kết quả rất tốt. Thần sứ, nhìn qua cũng không có bị thương gì. đem lơ lửng một trái tim thả xuống. Đám này tinh linh binh sĩ nhìn về phía Trình Lâm, ánh mắt có một chút biến hóa. Trước đây tuy rằng ở Logga dặn dò dưới, đối vị này lai lịch bí ẩn thần linh sứ giả duy trì đầy đủ tôn kính. Nhưng rốt cuộc hợp với mặt ngoài, lúc này Trình Lâm chém giết người mặc áo đen thủ lĩnh, cũng biểu diễn hắn mạnh mẽ, mà vô luận là ở đâu cái văn minh, cường giả đều sẽ phải chịu tôn kính. Ngoặc kép, tình huống đại khái liền là như vậy. Lưu lại mấy người thu dọn chiến trường, nhân loại kia hôn mê đi, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, đem hắn mang tới phía trước Harrow bên kia, giao cho nhân loại một phương, đem trải qua nói một chút. Eru, chuyện này vẫn là giao cho ngươi tới làm, có vấn đề sao? Nhìn thấy tinh linh em gái thật biết điều gật đầu, Trình Lâm rất là vui mừng, liếc nhìn sắc trời, thời gian đã không sớm, hắn liền thu hồi chiến hồn, mang theo những người còn lại cưỡi thanh điểu giả sử giả đoàn phương hướng trở về. Sứ giả đoàn, khoảng cách Trình Lâm đuổi theo ra đi đã qua một hồi lâu. Trong lúc Eru rời đi lại sâu sắc thêm tổng bộ đại biểu đám người sầu lo. Cân nhắc đến một khi vị kia, tinh linh tộc đại nhân vật, gặp phải nguy hiểm, có thể đối hai cái văn minh đặt quan hệ ngoại giao tạo thành to lớn trở ngại. Mang kính mắt gọng vàng, một bộ quan văn trang phục đại biểu liền sầu muộn không ngớt. Đặc biệt là, mắt thấy mặt trời lướt qua trung thiên, dần dần tây nghiêng, tây thiên một bên đã hiện ra lờ mờ ửng đỏ. Thời gian cảm giác gấp gáp ép tới sứ giả đoàn càng thêm mặt ủ mày trâu. Hình chiếu là có thời gian hạn chế, nếu là trì hoãn quá lâu, đối với hai cái văn minh đều là tổn thất cực lớn. Liền ở mấy người phát sầu thời điểm, bỗng nhiên, đứng ở bên cạnh xe trên tẻ nhạt ngây người Tôn Tiểu Hàm đột nhiên chỉ về trong rừng. Hô, trở về rồi. Cái gì? Ai trở về rồi? Tôn Kiêu đám người dồn dập tinh thần chấn động, nhìn sang. Chờ thấy gió cầm đầu, áo bào đen tinh linh, sau. Cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Rất xin lỗi, để các vị đợi lâu rồi. Chờ đi tới gần, Trình Lâm dùng tiếng tinh linh cười nói. Sau đó, cố ý dùng, hơi hợt, ngữ khí đem sự tình tự thuật một phen. Hiển lộ hết cường giả phong độ. Chờ Tôn Tiểu Hàm phiên dịch lại đây. Tổng bộ đại biểu. Ngoại giao đại sứ bọn người là tâm trạng thất kinh, đặc biệt là thập tam ti phó ti thủ, làm trong đội ngũ người mạnh nhất. Hắn tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Bởi vậy, nhìn về phía Trình Lâm ánh mắt càng thêm phức tạp. Cái này áo bào đen tinh linh đồng dạng là cái cường giả. Mọi người kinh ngạc không đề cập tới. Lược làm hàn huyên, Trình Lâm cũng không có nói nhảm nữa. Mà là ra lệnh một tiếng, mang theo sứ giả đoàn tiếp tục tiến lên. Ầm ầm ầm, xe Việt giã ống xả lại một lần nữa rung động lên. Phun ra một tia khói đen, tinh linh cưỡi lấy phi hành ma thú. Sứ giả đoàn cưỡi xe cổ, đồng thời đón dần dần buông xuống chiều tà hướng phương Tây kia che kín bầu trời thế giới thụ chày. Đi, có chiến đấu thần quan hộ giá hộ tống. Lần này toàn bộ đội ngũ tốc độ càng tăng lên không ít. Thêm vào mặt đường bằng phẳng, ở hoàng hôn đến trước, đoàn xe cuối cùng đến Tinh Linh Vương Thành. Mọi người xem, phía trước có một tòa thành thị. Đại khái là thành thị chứ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đó chính là chúng ta chỗ cần đến. Trong xe Việt giã, học giả đại biểu vui mừng chỉ vào kính chắn gió. Nói rằng, làm một tên học giả, mắt nhìn về phía trước một tòa dị thế giới thành trì dần dần ở trước mắt triển khai. Kích động trong lòng tột đỉnh, Tôn Kiêu cùng Tôn Tiểu Hàm hai huynh muội này càng là kích động không thôi. Hận không thể lấy điện thoại di động ra tàn nhẫn đập một làn sóng. Sau đó phát cái TikTok, vòng bằng hữu cái gì, bất quá cân nhắc đến trong xe một bầy đại nhân vật ở đây. Trung quy là không dám làm như vậy, chỉ là hưng phấn nhỏ giọng thầm thì, giữa bầu trời, mắt thấy phía trước thành thị gần rồi. Trình Lâm bỗng nhiên xung lời bộc bạch một cái, đi theo binh sĩ vẫy vẫy tay, dùng tiếng tinh linh nói với hắn một câu nói, lại sau đó liền nhìn thấy người binh sĩ kia dùng sức gật đầu, thôi thúc ngồi xuống phi hành ma thú, bỗng nhiên ra tốc, rời đi đội ngũ, sớm hướng tinh linh vương đô bay đi, nhìn qua, lại như là sớm đi báo tin bình thường. Ở hưng phấn cùng kích động bên trong, sứ giả đoàn xe cộ lại về phía trước mở ra sắp tới 10 phút, mới cuối cùng chính thức đi đến tòa này hùng vĩ thành thị trước cửa chính. Nhưng mà, chưa kịp mấy người từ này khác nào kỳ huyễn trong điện ảnh bố cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên, lái xe thập tam ti phó ti thủ thần thái đột nhiên biến. Sau đó, trong xe mọi người liền rõ ràng nhận ra được, một đạo vô cùng mạnh mẽ, như thiên địa vậy mênh mông hơi thở từ lúc tòa thành thị này bên trong vọt tới. Cuốn qua cả rừng cây, đem toàn bộ sứ giả đoàn nhấn chìm. Ở đó cổ vô cùng mạnh mẽ hơi thở dưới, mặc dù là thân là tứ phẩm cường giả thập tam ti phó ti thủ cũng là thần thái đại động. Càng khỏi nói những người khác, cũng may luồng khí tức kia cũng không có bất luận cái gì sát cơ. Trái lại là lan truyền ra một cỗ thân mật tâm tình. Lúc này mới để bọn họ không đến nỗi quá mức thất thố. Đó là cái gì hơi thở? Ta xưa nay chưa từng cảm thụ như vậy mạnh mẽ khí tràng. Này tuyệt đối không phải ngũ phẩm, lục phẩm cường giả có thể có. Mặc dù là thất phẩm, sợ là cũng không làm được. Tâm thần mọi người đong đưa. Sau một khắc, phảng phất nghe được tiếng lòng của bọn họ. Chỉ nghe mang đội kia, áo bào đen tinh linh, dùng một loại không hề để ý ngữ khi nói. Đó là Logga. Toàn bộ tinh linh vương đình chúa tể, hắn ở hoan nghênh các ngươi. Sứ giả đoàn mấy người hai mặt nhìn nhau. Logga, tinh linh vương, hoan nghênh chúng ta, này thật xem như là hoan nghênh sao? Thấy thế nào lên, càng như là hạ mã uy a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.